Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, Vũ Hội. Cứng chắc mũi, thưa thớt lông mày, hơi lộ ra rủ xuống gương mặt, làm nhạt đôi mắt, Di Ly nhìn mình trong kiếng, từ trên xuống dưới xét lại mấy lần, xác nhận cùng hôn mê nam tử không có gì khác nhau. Khoa tay đối phương mấy cái thói quen động tác về sau. Hắn xoay người đem trên mặt đất nam tử kéo qua một bên. Nhét vào trong tủ treo quần áo. Sau đó, hắn vươn về trước tay phải. Răng rắc một tiếng bóp gãy cổ của đối phương. Móc ra khăn tay, lau bàn tay. Di Ly Ngơ lôi kéo được cửa tủ treo quần áo. Hắn chậm rãi trở lại gương to trước. Phủ thêm màu đen xong bài khấu lễ phục, đánh tốt nơ, sau đó cầm lấy một bình màu hổ phách nước hoa, nhỏ mấy giọt tại cổ tay chỗ, lập tức tẩy đến thân thể khác biệt vị trí, soi vào gương cắt tỉa phía dưới phát, Di Ly Ngơ đi ra khỏi cửa phòng, tiện tay khép lại, ngang nhau đợi tại phía ngoài quản gia nói, không nên để cho bất luận kẻ nào tiến vào gian phòng của ta. Bên trong có trọng yếu vật phẩm. Vâng, Grimmil Nam Tước, tóc loang lổ quản gia lấy tay theo ngực, khom mình hành lễ nói, ngài xe ngựa cùng đi theo người hầu đang dưới lầu đợi ngài. Negan công tước thiếp mời cũng ở đó. Zillinger duy trì Nam Tước phái đoàn, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhẹ nhàng gật đầu. Đang quản nhà cùng đi. Tư thái ngạo mạn đi hướng về phía đầu bậc thang. A, một cái gánh vác lấy không ít nợ nần. Liền phổ thông bảo an nhân viên đều không bỏ được thuê nam tước. Vậy mà duy trì một quản gia. Tiến áp sát người nam bộc. Hai cái người hầu. Hai cái nhất đẳng nữ bộc. Bốn cái nhị đẳng nữ bộc. Hai cái giặt quần áo nữ hầu. Một cái phu xe ngựa. Một cái nuôi ngựa người. Một cái người làm vườn, một cái đầu bếp, một cái đầu bếp trợ thủ phối chế. Đối với mấy cái này ngu xuẩn quý tộc tới nói, mỹ lệ thật sự là thắng qua hết thảy. Cái này khiến ta không thể không lãng phí thời gian đi học tập bọn hắn đối một ít từ đơn cổ quái. Phát âm cùng cái gọi là quý tộc giọng điệu, Di Ly Ngơ ở trong lòng băng lãnh mà khinh thường thầm nghĩ. Beckland, dâu út khu. Một cái nào đó nhỏ hẹp trong căn hộ. Hiu, đia ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Nhìn mượn nhờ cửa sổ hào quang đọc tiểu thuyết Frost One nói. Thật là khiến người ta tuyệt vọng a. Di Ly Ngơ một manh mối điểm đều không có để lại. Thủy Trung cha không được hắn đến tột cùng nghĩ tại Beckland làm cái gì. Các nàng dựa theo dự định quy hoạch, trằn trọc báo cảnh sát. Cũng âm thầm gửi thư cho thụ lý cục cảnh sát, kỹ càng miêu tả án mạng hiện trường quỷ dị tình huống cùng hư hư thực thực Di Ly Ngơ tội phạm. Sở cảnh sát phản ứng không có vượt quá dự liệu của các nàng. Cẩn thận làm trọng, trực tiếp chuyển giao cho đại phạt giả đội ngũ. Đi qua một ngày ấp ủ, cụ phong trung tướng Di Ly Ngơ chui vào Beckland sự tình liền truyền khắp từng cái, chấp pháp. Tiểu đội, Hugh cùng Frost cũng rời đi nguyên bản thuê chỗ ở, lẩn trốn đi, tiến hành ẩn nấp điều tra. Các nàng cũng không hy vọng bị tìm về cục cảnh sát đi hiệp trợ điều tra. Mặc kệ là đại phạt giả, vẫn là trực đêm giả, cùng với máy móc chi tâm, đội ngũ thành viên, đều căm thù lấy không thuộc về chính thức phi phàm giả. Coi bọn họ là tiềm ẩn tội phạm. Cho nên, Hugh cùng Frost không gần như chỉ ở trốn tránh Di Ly Ngơ khả năng truy tìm. Cũng tại né tránh những cái kia, người chấp pháp, nhóm. Nếu như dễ dàng như vậy liền có thể bị chúng ta tra được mục đích của hắn. Di Ly Ngơ sớm đã bị mai táng tại trong mộ viên. Trước mộ bia khẳng định cũng mọc đầy cỏ dại tươi tốt. Frost không chút hoang mang hồi đáp. Chúng ta cần chính là kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ cần loại cường độ này loại bỏ tiếp tục kéo dài, Di Ly Ngơ tất nhiên sẽ phạm sai lầm. Không thể không nói, có thể làm cho người biến thành khác biệt dung mạo thần kỳ vật phẩm còn thật là khiến người ta hâm mộ a. Hưu hai tay ôm lấy đầu gối, nhìn về phía bệ cửa sổ nói, ta chỉ là lo lắng Zillinger hội trong khoảng thời gian ngắn hành động, sau đó đoạt tại tất cả mọi người kịp phản ứng trước thoát đi Beckland. Bởi như vậy, ta không biết lúc nào mới có thể tấn thăng danh sách 8. Càng đừng đề cập danh sách 6, danh sách 5, nàng dừng mấy giây, suy nghĩ xuất thần nói nhỏ. Càng thêm không biết lúc nào mới có thể cầm lại thuộc tại gia tộc bọn ta đồ vật. Ta gần một năm không có gặp đệ đệ của ta. Frost trấn an cười nói. Chờ ngươi hoàn thành tâm nguyện. Thỉnh cho phép ta đem kinh nghiệm của ngươi viết thành chuyện xưa. Đây nhất định vô cùng đặc sắc thú vị phi thường. Ngô, kỳ thật ta cho rằng dùng Audrey tiểu thư khẳng khái. Dù cho sự tình cứ như vậy kết thúc. Nàng cũng sẽ cho chúng ta một bút phong phú tiền thưởng. Dù sao chúng ta bận rộn lâu như vậy. Dù sao chúng ta nhường Zillinger chủ động hiện thân. Hy vọng là như thế. Ai, vì cái gì ta lại không thể có kỳ ngộ đâu. Hugh lung tung bắt hạ chính mình chạm vai tóc vàng. Frost hơi cau mày nói. Tại siêu phàm thế giới bên trong, kỳ ngộ thường thường kèm theo nguy hiểm. Ta đến nay cũng không rõ ràng cái kia lúc đầy tháng sẽ xuất hiện nói mớ đến tột cùng đại biểu cho. Cái gì, sẽ hay không tạo thành cái gì không tốt biến hóa? Ha ha, không có gặp nguy hiểm kỳ mộ cũng là tồn tại, nhưng vô cùng thưa thớt. Nguyện vọng của ngươi thật khó mà thực hiện, trừ phi chúng ta có thể được đến chính thống thần linh chiếu cố. Hoặc là một vị nào đó thân mật che giấu tồn tại nhìn chăm chú. Nhưng mà, chúng ta rất khó nhận biết đây có phải hay không là tà thần ác ma ngụy trang. Hưu thẳng lưng, tại ngực vẽ lên cái phi hồng chi nguyệt nói. Nguyện nữ thần phù hộ ta. Ngoặc kép, Negan công tước ở vào Beckland hoàng hậu khu trong phủ đệ. Một trận giả vũ long trọng đang tiến hành. Nơi này chia làm hai bộ phận. Một chỗ là khiêu vũ phòng khách, nó ở vào tầng dưới chót, phủ lên khắc đầy phức tạp hoa văn hoa lệ phiến đá. Nơi hẻo lánh có thuộc về công tước ưu tú dàn nhạc. Dọc theo đại sảnh cầu thang đi lên, thì là nằm ở tầng 2, vờn quanh một vòng hành lang gấp khúc. Các tân khách bưng chén rượu, đứng ở trước lan can, nhìn xuống phía dưới vũ đạo. Cùng loại với theo khán đài vị trí thưởng thức đấu kiếm chuyển động. Thỉnh thoảng có thân sĩ đi đến tiểu thư hoặc là phu nhân trước mặt mời mời các nàng cùng múa. Nếu như đạt được cho phép, hai bên liền cầm tay đi xuống thang lầu, tiến vào trong đại sảnh, tại không tới gần đại sảnh hành lang gấp khúc mặt khác một bên. Có một cái lại một cái môn, đằng sau cơ vốn thuộc về khách khứa phòng nghỉ. Nhưng trong đó đi ngược chiều cái kia cánh cửa lớn sau là một đầu hành lang. Hai bên đứng thẳng khác biệt thạch cao pho tượng, đều thuộc về Negan gia tộc tiền bối. Một đường đi vào phần cuối, liền có thể trông thấy vũ hội một cái khác bộ phận. Nơi này đồng dạng là cái phòng khách, bày biện từng chương dài mảnh bàn, bày biện các món ăn ngon và rượu ngon. Thuộc về công tước một cái khác chi dàn nhạc thì làm các tân khách diễn tấu lấy du dương mà buông. Lỏng nhạc khúc, chỗ này trong đại sảnh, các tân khách top 5 top 3 tập hợp một chỗ, hoặc ngồi hoặc đứng trao đổi sự tình các loại. Hy vọng ngắn ngủi trốn tránh huyên náo người thì tiến vào phụ thuộc vào đại sảnh từng cái ban công. Nhìn ra xa trong hoa viên phong cảnh cùng bầu trời mặt trăng đỏ. Nhảy qua mở màn múa Audrey, Hauser nguyên bản đứng tại vũ hội đại sảnh tầng 2, ngẩn người nhìn theo nóc nhà rủ xuống to lớn thủy tinh đèn treo. Nhìn phía trên từng sợi ngọn nến, nhưng phát hiện không ít người dục dịch, muốn tới đây mời múa về sau. Nàng cơ trí rời đi nơi này, bước lên thông hướng, nhà hàng, hành lang, thật sự là không thú vị a, nhưng lại không thể không tham gia. Ai, bọn hắn liền không thể để cho ta an tĩnh ở nơi đó quan sát sao? Không thể không nói, có ít người khiêu vũ thời điểm biểu lộ thật sự là phong phú a. Đều khiến ta nhớ tới những cái kia tìm phối ngẫu động vật. Audrey cúi đầu nhìn chân của mình nhọn, nhàm chán đi lên một chữ bước. Đúng lúc này, nàng khóe mắt liếc qua trông thấy một bóng người tới gần. Bề bổn chậm dần bước chân, thẳng lưng, trong nháy mắt biến trở về yêu nhã mà điềm đạm nho nhã Hauser tiểu thư. Người tốt, Grimmie Nam Tước, Audrey dùng hoàn mỹ vô khuyết nụ cười cùng lễ nghi chào hỏi. Đối diện lông mày thưa thớt, đôi mắt làm nhạt Grimmie Nam Tước mỉm cười hành lễ nói. Người tốt, Hauser tiểu thư, ngươi là buổi dạ vũ này sáng ngời nhất chói mắt nhất bảo thạch. Hàn huyên vài câu, Grimmie Nam Tước hướng đi vũ hội phòng khách. Audrey thì tiếp tục tới gần nhà hàng, vị trí. Đi vài bước, nàng đột nhiên nhíu mày, xanh biếc trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc. Grimmie Nam Tước cùng thường ngày không giống nhau lắm a. Trước kia hắn nhìn thấy vị cao hơn chính mình lại tương đối tiểu thư xinh đẹp cùng phu nhân lúc, ánh mắt đều sẽ chuyển qua bên cạnh, không dám nhìn thẳng, sau đó không ngừng mà liếc trộm. Nhưng hôm nay hắn lộ ra hết sức tự tin. Còn có, hắn mùi nước hoa cũng không đúng. Hắn trước kia tham gia đủ loại tụ hội lúc, thân bên trên tán phát đều là amber, cái này nước hoa đuôi điều. Xạ tinh khiết mà đạm, không khoe khoang lại cao quý. Nói cách khác, hắn hội sớm mấy giờ phun ra nước hoa, nhường trước điều hòa bên trong điều đều có thể tại yến hội trước bay hơi đi. Nhưng mới rồi, trên người hắn mùi thơm là amber, bên trong điều dày đặc dày nhã. Audrey bước chân càng ngày càng chậm, là một tên triệt để tiêu hóa hết ma dược người xem. Nàng đối chi tiết nhạy cảm tuyệt không phải mặt khác phi phàm giả có thể so sánh với. Bỗng nhiên, nàng nghĩ đến một cái khả năng, xanh biếc óng ánh đôi mắt một chút ngưng kết. Không phải là Zillinger giả trang a? Nhúc nhích đói khát, có để cho người ta biến thành khác biệt dung mạo năng lực. Ngoặc kép, Audrey càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này. Một lòng bỗng nhiên nhấc lên, vừa khẩn trương lại bối rối. Nếu thật là cụ phong trung tướng, hắn muốn làm cái gì? Đáng tiếc, không thể mang Suzy tới tham gia buổi dạ vũ này. Bằng không có thể làm cho nó bí mật quan sát một chút vừa rồi Grimmie Nam Tước. Không được, ta nhất định phải nhắc nhở ba ba. Suy nghĩ xuất hiện ở giữa, Audrey tăng tốc bước chân, tiến vào nhà hàng, tìm được đang cùng nội các thủ tịch thư ký đám người trao đổi Hauser bá tước. Nàng phác họa ra không có kẽ hở nụ cười, đi tới, kéo lại Hauser bá tước cánh tay. Đối với những khác có người nói, các vị tiên sinh, ta có thể mượn đi Hauser bá tước vài phút sao? Tiểu thư xinh đẹp, đây là quyền lợi của ngươi. Vài vị thân sĩ đều hữu thiện đáp lại nói. Audrey lôi kéo Hauser bá tước đi vào gần nhất ban công, tìm cái yên lặng nơi hẻo lánh. Đối trung niên mập ra phụ thân nói, ba ba, ta có kiện sự tình nói cho ngươi. Hauser bá tước nguyên bản mang theo cưng chiều nụ cười, nhưng thấy con gái biểu lộ vô cùng chính kinh, cũng nghiêm túc. Sự tình gì? Ta vừa rồi gặp Grimmie Nam Tước, nhưng hắn tại một ít chi tiết cùng trước kia không giống nhau. Tỉ như, trên người hắn mùi vị nước hoa thuộc về amber, bên trong điều. Trước kia là đuôi điều. Tỉ như, Audrey nói xong chính mình quan sát được khác biệt. Điều này có thể dùng nhạy cảm cùng cẩn thận để giải thích. Miêu tả xong sự tình vừa rồi, nàng cân nhắc nói bổ sung. Ta nghe Gonlin tử tước đề cập tới cụ phong trung tướng Zillinger có biến thành người khác dùng mạo năng lực. Hắn gần nhất chẳng phải đang Bechland sao? Hauser bá tước yên tĩnh nghe xong, biểu lộ biến đến ngưng trọng dị thường, nhưng hắn rất nhanh liền lộ ra nụ cười. An ủ hơi lộ ra hốt hoảng con gái nói, ta hội xử lý, ngươi đi tìm mẹ của ngươi, cùng nàng đợi tại cùng một chỗ. Nàng liền tại cái đại sảnh này trong phòng nghỉ. Được rồi, Audrey nhu thuận gật đầu nói. Đi tới phòng nghỉ trên đường, nàng quay đầu nhìn một cái phụ thân của mình. Chỉ thấy Hauser bá tước đang cùng một vị quý tộc thấp giọng trao đổi cái gì. Biểu lộ tương đương nghiêm túc, Audrey tâm lại không tự chủ được treo lên. Cảm thấy mình nhất định phải làm chút gì đó. Miễn cho cha cha, mẹ mẹ cùng ca ca tao ngộ tổn thương. Nhìn chung quanh một vòng, nàng cải biến phương hướng, rời đi nhà hàng, tiến vào một đầu hành lang, quen thuộc tìm được Negan công tước ra nhỏ phòng cầu khẩn. Nàng đẩy cửa vào, trở tay khóa lại, ngắm nhìn phía trước phong bảo chi chủ biểu tượng, vô ý thức thiệt tài yên lặng góc tối. Audrey ngồi xuống, thân thể nghiêng về phía trước, hai tay giao ác thành cầu nguyện tư thế chống đỡ cái trán. Sau đó, nàng dùng Hermes ngữ thấp giọng tụng niệm nói, không thuộc về thời đại này ngu giả a, ngài là khói xám phía trên thần bí chúa tể, ngài là chấp trưởng vận may vàng đen chi vương. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?